Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương kế hoạch. Dương Nhuận Linh kỳ quái nhìn xem ngay tại, nổi điên, Trần Tử Nhĩ. Cười nói, ngươi đây là gặp gỡ chuyện tốt gì? Trần Tử Nhĩ trong phòng bóp lấy eo đi tới đi lui. Sau đó bỗng nhiên dừng lại trong lòng nói với mình tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Hợp đồng còn không có ký đâu. Hắn dùng sức xoa miệng, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Dương Nhuận Linh. Tranh thủ thời gian phác thảo hợp đồng. Còn có chúng ta hiện tại đi tìm một cái có được thêm châu luật sư chứng đứng đắn luật sư. Phía đầu tư án cuối cùng quyết định $500,000, 10% cổ phần. Trước đó số liệu ngươi sửa chữa một cái. Dương Nhuận Linh kinh hãi. Ông trời của ta, $500,000, hơn 400 vạn nhân dân tệ a. Ngươi cứ như vậy tiêu xài rồi. Hơn nữa còn cùng chiếm đại tiện nghi đồng dạng. Nàng có chút bận tâm, dùng chính thức giọng nói, Trần Tổng, chúng ta mới đến Thêm Châu không có mấy ngày, làm cái nghề này cũng không có mấy ngày. Kỳ thật hoàn toàn có thể theo 10 vạn 20 vạn chậm rãi làm lên. Hiện tại lập tức quăng vào 50 vạn, có phải là có chút? Trần Tử Nhĩ không có cách nào giải thích qua nhiều, chỉ là hạ mệnh lệnh, người đem đầu tư quá trình bên trong pháp luật vấn đề làm rõ là được rồi. Chuyện còn lại ngươi không cần lo lắng. Hai phe nhân mã, một cái nghĩ tranh thủ thời gian tiêu hết cái này 50 vạn. Bởi vì mấy năm về sau cái này đại biểu bao nhiêu ức. Một phương khác người đâu cũng muốn tranh thủ thời gian cầm tới 50 vạn. Trời có mắt rồi, Pết cùng Bu Liên thẻ tín dụng thật đã kéo còi báo động. Dưới loại tình huống này, ký hợp đồng quá trình liền tương đối nhanh. Bất quá chỉ là mấy giờ về sau, Trần Tử Nhĩ liền lấy đến hắn 10% cổ quyền chứng minh thư. Mà Larry Page cùng Sergey Bulian đi ngân hàng thực hiện chi phiếu thời điểm. Nhìn thấy rõ ràng $50 vạn, hai người cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn nghĩ mau đem số tiền kia chuyển tới Coca công ty trong chương mục. Lúc này mới phát hiện bọn hắn còn không có công ty. Cái này vực tên sớm tại năm 1997 liền đã bị hai người bọn họ cho đăng ký xuống dưới. Nhưng là Coca công ty còn không có chính thức thành lập. Hai người lúc này quyết định muốn chính thức xây dựng công ty của mình. Hiện tại có $500,000. Bọn hắn có thể mướn một cái ra dáng địa phương xem như mình làm việc nơi trốn. Bất quá những này sự tình phía sau, liền đã không phải Trần Tử Nhĩ quan tâm. Trong tửu điếm, Trần Tử Nhĩ cẩn thận cầm mình cổ quyền chứng minh thư. Rõ ràng là mới, sạch sẽ, nhưng hắn đã dùng tay trà sát thật là nhiều lần. Hắn không khỏi nghĩ lên, mấy tháng trước, Vết muốn đem Payrank cái này kỹ thuật bán cho X-Side công ty. Nhưng cái sau chỉ nguyện ý ra $75 vạn. Cái này khiến Pết rất thất vọng. X-Sai không thế nào khao khát cái này kỹ thuật. Có một cái làm cho người phình bụng cười to lý do. Bọn hắn cho rằng Payrank lục soát quá nhanh. Dạng này người sử dụng lục ra được mình tin tức lập tức liền sẽ đi. Cho nên bọn họ cảm thấy dạng này sẽ giảm bớt người sử dụng lưu ý đến trên website quảng cáo cơ hội. Cùng thời gian, từ đó ảnh hưởng bọn hắn quảng cáo nghiệp vụ. Trần Tử Nhĩ hiểu rõ đoạn thời điểm lịch sử này. Nhìn thấy lý do này Amidan đều nhanh bật cười. Cái này mẹ hắn là cái gì não mạch kín? Khỏi cần phải nói, loại suy nghĩ này người liền không nên tới làm thương nghiệp. Người để khách hàng không thoải mái còn muốn kiếm tiền. Bất quá cũng tạ ơn bọn này như heo đối thủ cạnh tranh. Coca mới có cơ hội sinh ra cũng phát triển lớn mạnh. Đến Thêm Châu trước đó, Trần Tử Nhĩ kế hoạch hai chuyện, nhập cổ phần Coca là chủ yếu nhất, đương nhiên còn có đi thu mua một hạng độc quyền sự tình. Cái này cũng muốn làm, bất quá không cần phải gấp gáp, bởi vì cái kia hai đại bảo bối chí ít tại 2000 năm trước đó là không nhìn thấy hy vọng. bọn hắn tạo dựng Fingerop công ty, mà lại cho nhiều một chút sờ khống kỹ thuật đăng ký hoàn chỉnh độc quyền bảo hộ. Nghĩ đến là cảm thấy cái này kỹ thuật đặc biệt nghiêu xoa. Nhưng muốn nói chết rắt lấy cái này kỹ thuật không bán nhất định phải mình làm ra vĩ đại công ty. Kia là không đến mức. Năm 2005 công ty nghiệp vụ đều có chút khởi sắc vẫn là bán cho Apple. Huống chi nghiệp vụ không tốt thời điểm đâu. Đứng tại năm 1998 thời gian này tiết điểm nhìn lại. Có thể sử dụng ngón tay điều khiển màn hình hoàn toàn chính xác rất khốc. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nghĩ chẳng bằng kéo dài một chút. Để bọn hắn dây vào điểm cái đinh. Minh bạch kỹ thuật đến ứng dụng trong lúc này là có khoảng cách. Như vậy, mua độc quyền thời điểm có thể tiết kiệm một điểm chi phí. Về phần hiện tại, Trần Tử Nhĩ tìm tới Robert, nói với hắn, chúng ta đi ngồi ấm chỗ khí cầu đi. Robert, ngươi đang đùa ta mà hỏa kế. Ta có thời gian đi thời điểm ngươi nói không cần. Hiện tại ta có nhiệm vụ mới. Ngươi còn nói muốn đi. Trần Tử Nhĩ nói, vậy ngươi trở về đọc sách đi. Chính ta đi, Robert, Hathi Phác. Dương Nhuận Linh nhìn xem cái này người nước ngoài lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhịn không được lạc lạc cười không ngừng. Robert sau khi đi, Trần Tử Nhĩ vừa nghĩ làm sao đi chơi. Một bên lo lắng lấy nhiều một chút sở khống kỹ thuật sự tình. Dương Nhuận Linh hỏi hắn. Chúng ta cái này đầu tư làm xong, phía dưới kế hoạch là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói cho nàng, ta chú ý tới một cái rất khốc kỹ thuật. Thịnh Thế không chỉ có thể làm Internet đầu tư, cũng có thể vận doanh một chút không tệ độc quyền. Bất quá chuyện này không vội, chúng ta trước hào hào tại thung lũng Silicon chơi một chút. Độc quyền, Dương Nhuận Linh thì thầm. Nàng còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Hắn liền từng không ngừng hỏi thăm độc quyền pháp sự tình. Mà chính nàng cũng làm ra một cái thông minh lựa chọn. Trở thành một tên độc quyền luật sư. Bây giờ nghĩ lại Dương Nhuận Linh không khỏi bội phục mình dự kiến trước. Người trẻ tuổi này quả nhiên là đối độc quyền có ý tưởng. Lựa chọn của mình cùng về sau vì thế làm ra cố gắng rốt cục có hiệu quả. Trần Tử Nhĩ không có chú ý tới tâm lý của nàng hoạt động. Chỉ là tùy ý nói. Trước đó đã nghe ngươi nói trong nước độc quyền luật sư rất ít. Không biết lão Mỹ tình huống thế nào. Dương Nhuận Linh tranh thủ thời gian vì chính mình tranh thủ. Kỳ thật, ta đã bắt đầu cố gắng trở thành một tên độc quyền luật sư. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn nữ nhân bên cạnh một chút. Trong lòng đã có hiểu ra. Cười một tiếng nói. Xem ra ta mang ngươi đến còn thật sự là mang đồi a. Thịnh Thế cũng phải có một tên ưu tú cố vấn pháp luật. Nghe khích lệ, Dương Nhuận Linh mừng khấp khởi. Trần Tổng cảm thấy hứng thú chính là cái gì độc quyền. Chờ ngươi nhìn liền biết. Ngươi sẽ thét lên. Đối với Dương Nhuận Linh làm ra dạng này lựa chọn nguyên do. Trần Tử Nhĩ trong lòng nhìn rất rõ ràng. Bất quá hắn đã không phải là vừa mới phát điểm tài Trần Tử Nhĩ. Hắn đã sớm bắt đầu cảm nhận được mình cho người bên cạnh mang đến loại biến hóa này. Giống Hàn Thiến như thế yên tĩnh làm lấy mình sự tình người dù sao cũng là số ít. Trên thế giới này, Dương Nhuận Linh tính tình mới đại biểu đại đa số người. Hắn đương nhiên cũng biết tiền thật lớn dụ hoặc cùng nó loại kia lực ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao cũng mới làm không lâu, kẻ có tiền. Có lúc chính hắn đều sẽ kinh ngạc. Không nghĩ tới tiền tác dụng lực sẽ lớn như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.